tốt nhất con rể, chương 2104, tiên sinh, bách nhân đồ bái biệt. Góc truyện audio.com, một bên là chính mình tay chân huynh đệ, một bên là không đội trời chung tử địch Lâm Vũ, trong đầu càng không ngừng làm lấy đấu tranh, vô luận hắn thế nào suy nghĩ, cũng từ đầu đến cuối không cách nào muốn ra một cái lưỡng toàn biện phá phán, chỉ có thể làm ra một lựa chọn, hoặc là thả thác sát đi, hoặc là ra tay với bách nhân đồ tông chủ, vô luận như thế nào, ngài cũng không thể thả thác sát đi a, Khuê Mộc Lang gấp giọng khuyên nhủ. Ngài lần sau lại bắt được hắn, còn không biết là năm nào tháng nào, hơn nữa, lấy hắn thị sát thành tính cách chỉ sợ trên đời này không biết bao nhiêu người sẽ gặp phải hắn độc thủ. Đúng vậy a tông chủ, lần giao thủ này, hắn vậy mà đều có thể đem ngài bị thương thành dạng này. Cái kia lần tiếp theo hắn lại hiện thân nữa, tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Cang Kim Long cũng trầm giọng nhắc nhở, từ Lâm Vũ thương thế hắn cũng có thể đánh giá ra Lâm Vũ cùng Thác Sát một trận chiến này thảm liệt, sợ Lâm Vũ một lòng mềm, đáp ứng thả đi Thác Sát. Tông chủ, nếu không ta xông đi lên xem lão Ngưu đánh ngất xỉu a, hắn cái gì cũng không biết, cái kia giết Thác Sát cũng liền không có quan hệ gì với hắn. Giáp Mộc Giao trầm giọng nói ra. Thác Sát nghe được Giáp Mộc Giao chú ý, sắc mặt hơi đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi coi như đánh ngất xỉu hắn sau giết ta, hắn vẫn không thể nào hoàn thành ca ca ta nguyện vọng, đến lúc đó, hắn lại có gì mặt mũi sống trên đời. Tiên sinh, thật xin lỗi, làm ngươi khó xử, bách nhân đồ thần sắc ảm đạm hướng Lâm Vũ thấp cúi đầu, nhẹ nói. Hắn nói đúng, chỉ cần hắn chết ta sống, vậy ta coi như phụ lòng sư phụ ta Lâm Trung ủy thác. Các ngươi nếu như muốn giết hắn, đầu tiên muốn từ ta trên thi thể bước qua đi. Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang ba người nghe vậy sắc mặt tất cả đều tái đi, nhíu chặt lấy lông mày một thời gian không phản bác được. Lâm Vũ cũng sắc mặt ngưng trọng, khe khẽ thở dài, trong đại não một mảnh trống không, một thời gian cũng là mờ mịt luống cuống. Linh hoạt lớn như thế, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế làm khó sự tình. Một bên Thác Sát nghe được bách nhân đồ lời nói, nhếch miệng lên vài tia nụ cười đắc ý, trong lòng nghĩ thầm, quả nhiên, cái này lão đồ vật dạy dỗ đồ đệ cũng cùng lão đồ vật đồng dạng toàn cơ bắp. Bất quá hắn thật đúng là phải thật tốt cảm tạ cái này toàn cơ bắp cứu hắn một mạng. Ngươi không có lỗi với hắn, Thác Sát cười lạnh một tiếng, híp mắt nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Những năm gần đây, ngươi cho hắn Hà Gia Vinh cũng liều qua vô số lần mạng, trải qua vô số lần máu, nếu như không phải ngươi, mấy ngày trước đây tại Thanh Hải sân bay, hắn Hà Gia Vinh chỉ sợ sớm đã ngòm củ tỏi. Lần này coi như hắn xem thiếu nợ ngươi cũng trả. Không sai, nghe được Thác Sát lời này, nguyên bản còn tại vô cùng xoắn xuýt Lâm Vũ đột nhiên liền tiêu tan, đúng vậy a, chính như Thác Sát lời nói, những năm gần đây bách nhân đồ xác thực cho hắn bỏ ra quá nhiều, lần này coi như hắn còn bách nhân đồ một lần. Ngưu đại ca, ngươi đã đều nói, hắn sống chết cùng ngươi sống chết là liền tại cùng một chỗ, vậy ta chỉ có thể thả các ngươi đi. Lâm Vũ thần sắc run lên, nhìn về phía bách nhân đồ, ánh mắt bên trong mang theo ngàn trượng tình nghĩa, cất cao giọng nói. Bởi vì, ngươi sống chết cùng ta Hà Gia Vinh sống chết cũng đồng dạng là liền cùng một chỗ. Ai muốn giết ngươi cũng trước từ ta Hà Gia Vinh trên thi thể bước qua đi. Góc truyện audio.com. Hắn lời này dõng dạc, vàng âm thanh trịch địa, câu câu phát ra từ phế phủ, đầy cõi lòng thản nhiên. Đối diện bách nhân đồ nghe vậy như bị sét đánh, thân thể run lên bần bật, cúi thấp đầu trong nháy mắt giơ lên, nhìn về phía Lâm Vũ trong hai mắt quang mang chớp động, bất giác hiện lên một tia sương mù, dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp theo cất cao giọng nói. Tiên sinh, có ngài câu nói này, ta bách nhân đồ không uổng công đời này. Một bên Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang nghe được Lâm Vũ muốn thả đi Thác Sát, mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng thế nhưng cũng chỉ có thể thấp giọng thở dài. Bọn hắn cũng làm không được vì giết Thác Sát mà ra tay với bách nhân đồ. Ha ha ha ha, tốt, tốt, một bên Thác Sát tinh thần phấn chấn, dãy dụa lấy từ trên bờ cát ngồi dậy, ngẩng đầu làm càn cười to, thanh âm mỉa mai nói ra. Hà Gia Vinh, Hà tiên sinh quả nhiên là khí phách hiên ngang, nghĩa bạc vân thiên. Vậy lần này ta trước hết cảm ơn qua chúng ta. Hối hận có thời hạn, vừa mới nói xong, khóe miệng của hắn câu lên một tia như có như không âm hiểm cười, nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt mang theo vẻ đắc ý, đồng dạng còn có một tia mười phần mịt mờ âm độc. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chờ đến gặp lại một ngày, hắn nhất định phải trở thành cái kia nắm giữ quyền sinh sát người. Còn thất thần làm gì, nếu Hà tiên sinh đều lên tiếng, ngươi còn không mau tới cõng ta đi. Thác Sát gặp bách nhân đồ đứng không nhúc nhích, vội vàng hướng bách nhân đồ thúc giục nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn rời đi nơi này, nếu không thì một khi Lâm Vũ lật lọng coi như phí công nhọc sức. Tiên sinh, bách nhân đồ bái biệt, bách nhân đồ trong mắt nước mắt càng tăng lên, thanh âm nghẹn ngào nói ra. Thay ta chiếu cố tốt Doãn Nhi, Ngưu đại ca, ngươi không cần như thế tự trách cái náy, cũng không cần lòng mang khúc mắc. Lâm Vũ nhướng mày, vội vàng trấn an nói. Ngươi đưa tiễn hắn sau đó, chúng ta vẫn hoan nghênh ngươi trở về. Ngươi thủy chung là ta Hà gia vinh tay chân huynh đệ. Bách Nhân Đồ nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng cực kỳ hiếm có hiện lên vẻ mỉm cười, định thanh nói. Tiên sinh, ngài khá bảo trọng, đời sau, chúng ta lại làm huynh đệ. Vừa mới nói xong, hắn song trường cùng nhau, đột nhiên rót lực hung hăng hướng chính mình xương chán chụp lại. Cách chương.